Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, đã từng thích, 9, chương 1078, đã từng thích, 9, ta cảm thấy trăm năm thời gian căn bản không đủ, hắn ôn nhu vuốt ve mặt nàng. Sau trăm tuổi, hắn cùng nàng đều vào thổ, nói vậy, liền muốn chia lìa thôi, hắn luyến tiếc cùng nàng chia lìa. Không phải nói tốt lắm, còn có kiếp sau sao? Về sau đời đời kiếp kiếp, ta đều sẽ đi tìm ngươi. Liền tính ngươi chuyển thế thành một đầu chứ, ta cũng sẽ đem ngươi tìm được, ngươi nói ai sẽ biến thành chứ? Hắn hét lên mày, ta làm cái suy luận thôi, Trọng Quỳ nhỏ giọng nói. Như vậy hắn đều phải tức giận, thật sự là cái bụng dạ hẹp hòi tên. Đời sau sự tình, ai nói chuẩn? Ta chỉ muốn ngươi đời này, Cơ Huyền Thương nhẹ giọng nói. Trọng Quỳ ngẩng đầu hôn hắn một chút. Đúng vậy, chỉ cần đời này thì tốt rồi. Đời sau, vạn nhất nàng chuyển thế thành một đầu chứ. Có lẽ, liền không thể đi tìm hắn. Cho nên đời này, mỗi một phân mỗi một giây cũng không tưởng lại lãng phí. Cái gì vĩnh sinh bất tử? Nàng căn bản là không đi hy vọng xa vời này. Nàng muốn... chính là sớm sớm chiều chiều, cùng với hắn, sao sao sao sao sao sao sao, sư phụ Tề Lộc vội vàng đi qua rất dịch bên cạnh ao hành lang gấp khúc. Cách một mảnh nước ao kêu ở đứng ở đình bên trong Trọng Quỳ. Lúc đầu xuân trương, hàn khí như cũ rất nặng, rất dịch chi thượng chậm rãi sinh trưởng ra lục sắc lá sen. Theo gió thổi khởi tầng tầng sóng nước mà chậm rãi đong đưa. Mấy cái cá chép theo lá sen phía dưới du quá, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Trọng Quỳ dựa đình thượng hành lang gấp khúc, xem xuất thần, nghe được Tề Lộc thanh âm mới ngẩng đầu, đối với hắn cười cười. Sư phụ không lạnh sao? Tề Lộc bước nhanh đi tới, nhìn đến nàng trên người không có áo choàng, lập tức liền muốn động thủ đem bản thân áo choàng cởi xuống vội tới nàng phủ thêm mơ siêu ta có. Chừng mực, như lãnh. Cũng sẽ không thể bạc đãi bản thân, Trọng Quỳ cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Tề Lộc đành phải dừng tay, nói chuyện trong lúc đó còn mang theo đầu mùa xuân bạc bi khí. Ta tiến cung đến, hướng vương thượng bẩm báo đêm qua quý xu đại nhân gặp chuyện sự tình, Tề Lộc cười nói. Sư phụ cũng biết, Trọng Phong lần này cũng kiềm chế không được, hắn phái người ám sát quý xu. Trọng Quỳ kinh ngạc nói. Thật không ngờ, Trọng Phong kia lão hồ ly vậy mà hội làm loại chuyện này. Cũng không phải là sao. Hôm qua vương thượng cắt giảm của hắn quyền lực, đề bạt quý xu vì đình úy. Trọng Phong đương trường mặc dù không thế nào, nhưng đã là phẫn nộ chi cực. Quả nhiên trở về sau liền nhịn không được động thủ, Tề Lộc hưng chí bừng bừng. Hoàn hảo vương thượng sớm đã làm cho ta làm tốt phòng bị. Mới không nhường Trọng Phong đạt được. Trọng Quỳ nghe xong, tuy rằng cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là thật sâu không hiểu. Trọng Phong là lão hồ ly, luôn luôn đa mưu túc trí, làm sao có thể bỗng nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn. Coi nàng từ nhỏ đối Trọng Phong hiểu biết, không đến mức dung không kế tiếp quý xu, cắt giảm quyền lực cũng không thật sao. Trọng Phong thế lực khổng lồ, môn khách mấy ngàn, phú khả địch quốc. Hắn muốn ban đổ một cái quý xu, thật sự rất dễ dàng, dùng ám sát loại này thủ đoạn, thật sự không giống như là Trọng Phong là mơ siêu ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đi theo Trọng Phong bên người nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn hổn hển đâu, Tề Lộc nói. Này khủng sợ không phải Trọng Phong gây nên, Trọng Quỳ bỗng nhiên thì thào nói. Sư phụ nói cái gì? Tề Lộc vội vàng hỏi. Chuyện này, nguyên bản đem vương thượng cùng Trọng Phong trong lúc đó không có chạc phá kia tầng giấy triệt đề. Chạc phá, tựa hồ nhường người trong thiên hạ đều biết đến bọn họ quân thần không hợp. Trọng Phong liền tính xuất ra giải thích, cũng không làm nên chuyện gì, ở mặt ngoài tựa như hắn cùng vương thượng triệt đề phân liệt. Hết chương.